Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 31, kiếm trong tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ khách đờ, M, rọi lên mặt Thẩm Mặc Ly. Ngón tay hắn khẽ động, cảm giác cả người nặng trĩu, nhất là mí mắt. Hắn cố gắng mở mắt, định ngồi dậy, nhưng lại phát hiện bản thân bị đè cứng ngắc. Quay đầu sang, khuôn mặt anh Tuấn của Tức Mặc Ảnh phóng đại ngay trước mắt. Cánh tay còn gác lên người hắn. Thẩm Mặc Ly sững sờ một lúc, lòng thầm nghĩ, mình sao lại lăn sang phòng Đồ Nhi rồi? Rõ ràng thuê ba phòng riêng mà. Ký ức dứt quãng bắt đầu ùa về. Hắn trúng mị tức, trước lúc ngất đã ngã vào lòng Mộ công tử. Rồi thì, y lờ mờ nhớ lại. Dường như bản thân từng bị vây khốn trong một ảo cảnh mỹ lệ mê người. Trong ảo cảnh ấy, sự cao lãnh thường nhật chẳng còn sót lại chút gì. Y bám chặt lấy một nam tử thân hình cường tráng như bạch tuộc bám mồi. Toàn thân nóng bức khó chịu. Y trên người chẳng mấy mảnh vải, lại vẫn cảm thấy chẳng đủ mát. Khắp nơi tìm kiếm vật gì đó lạnh lẽo để xoa dịu nhiệt hỏa trong người. Thẩm Mặc Ly hồi tưởng lại từng chút một, mặt đỏ đến mức tưởng chừng có thể nhỏ máu. Tìm vật mát mẻ thì cũng đâu cần dùng miệng, thế này hoàn toàn không bình thường. Nhưng y lúc đó đã trúng độc, trạng thái vốn chẳng bình thường. May mà chỉ là ảo cảnh, tâm đạo chưa vững, y thở hắt ra một hơi. Những mảnh ký ức tiếp tục tràn về, y vừa dê N gì vừa lục soát trên thân người kia khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được đôi môi mát lạnh, liền không chút do dự mà áp sát, giống như mưa xuân sau cơn hạn hán. Một khi đã bắt đầu liền không thể dừng lại, đợi đến lúc nhiệt khí trong người dịu bớt. Y ngẩng đầu muốn nhìn kỹ gương mặt của kẻ mang đến cảm giác mát lành ấy. Ai ngờ lại trông thấy khuôn mặt điển trai quá đáng của Tức Mặc Ảnh. Chính là khuôn mặt y vừa mới quay sang đã thấy. Nhận thức này khiến Thẩm Mặc Ly hoàn toàn bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến không sót chút gì. Y bật dậy khỏi giường như lò xo. Động tĩnh lớn đến mức đánh thức cả Tức Mặc Ảnh. Hắn từ từ mở mắt. Đồng tử đen láy vẫn còn vương chút mông lung buồn ngủ. Như dã thú mới tỉnh giấc. Toàn thân toát ra vẻ lười biếng mê hoặc. Trong mắt Thẩm Mặc Ly, cảnh tượng ấy thật quá mức gợi cảm, tim đập thình thịch, vội vàng rời mắt tránh né cú, đánh úp, thị giác, nào ngờ lại không tránh nổi. Sát thương, thính giác, Tức Mặc Ảnh mở miệng, giọng khàn khàn mang theo lớp sạn mỏng nhẹ, cọ sát vào vành tai lẫn tim gan Thẩm Mặc Ly. Sư tôn, buổi sáng tốt lành. Thẩm Mặc Ly toàn thân khẽ run. Trong lòng gào thét, tốt cái rắm ấy, cả người ta giờ phút này đều không ổn. Y gượng cười hỏi, ta, sao lại ở phòng ngươi? Lúc sư tôn trúng độc mê man, nhiệt cao không giảm, ngủ chung phòng tiện chăm sóc hơn. Tức Mặc Ảnh tỉnh táo thêm một chút, đưa tay sờ trán Thẩm Mặc Ly. Khoảng cách vốn đã gần giờ càng gần hơn, lòng bàn tay hắn ấm áp khô ráo đặt lên trán. Nhưng Thẩm Mặc Ly lại như bị bỏng, cuống cuồng lăn khỏi giường, luống cuống giải thích dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn. Ta khỏe rồi. Ngón tay Thẩm Mặc Ly luống cuống xoăn lấy viền tay áo. Lo sợ nhịp tim đập loạn bị đồ đệ nghe ra, lắp ba lắp bắp nói. Cái đó, vi sư mệt rồi. À không, đói rồi, ta đi tìm chút gì ăn trước. Dứt lời liền kéo cửa biến mất như một cơn gió. Sư tôn, người chưa đi giày. Trong không khí còn vương hương mai trắng nhẹ nhẹ. Tức Mặc Ảnh không nhịn được bật cười, tâm tình vô cùng vui vẻ. Thẩm Mặc Ly chạy vọt về phòng mình, vừa mở cửa thì lại nghe một tiếng gọi. Sư tôn, buổi sáng tốt lành. Y khựng lại, vừa quay đầu vừa không kìm được gào thét trong lòng. Lại nữa hả? Tốt cái khỉ gì, bản tọa hiện giờ nhìn đâu mà tốt chứ? Sư tôn trông tinh thần phấn chấn hẳn lên, Như vậy Thiến Thiến yên tâm rồi. Đại đồ đệ Mộc Thiến Thiến vẫn là tóc buộc cao, áo lục nhạt, thần sắc rạng rỡ, tươi cười nhìn y. Quay lại nhìn bản thân thì lúc nãy vội vàng xông ra, chỉ tiện tay khoác đại một cái áo, tà áo không ngay, nhăn nhúm tả tơi, chân chỉ mang vớ, giày còn chưa kịp xỏ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Trưởng giáo Thẩm, buổi sáng tốt lành, giọng Ninh Tu cũng vang lên không đúng lúc chút nào. Tâm hồn Thẩm Mặc Ly hứng trọn vạn tiễn xuyên tim. Buổi sáng tốt lành, mấy chữ này rốt cuộc là dính phải chú ngữ gì thế? Y không buồn nhìn gương mặt tuấn tú ngay ngắn của Ninh Tu nữa. Đen mặt giả vờ cao lãnh. Ừ, một tiếng, vào phòng đóng cửa cái rầm. Chặn luôn ánh mắt ngơ ngác của Ninh Tu ngoài cửa. Thiến Thiến, sao trưởng giáo Thẩm trông như vừa đánh nhau vậy? Mộc Thiến Thiến nhanh miệng tiếp lời. Sư tôn ta sáng nào cũng luyện kiếm sớm, đã thành thói quen rồi. Ninh Tu tấm tắc, đường đường là trưởng giáo mà vẫn chăm chỉ thế này, quả là tấm gương sáng. Không trách một đêm đã tự giải được độc dược lợi hại như vậy. Tấm gương sáng, lảo đảo bước đến trước gương đồng trong phòng, nhìn tóc tai vểnh tứ tung của mình mà lòng nguội như cho. Nhặt lấy gối đè lên mặt, ngã xuống giường nằm không dậy nổi. Y thật sự rất muốn biết sau khi mình hôn mê thì chuyện gì đã xảy ra. Có phải Mộ Ly cứu mình không? Vì sao lại tỉnh lại bên cạnh Tức Mặc Ảnh? Nhưng mấy hình ảnh hiện ra sau khi trúng độc khiến y chấn động quá lớn. Cần chút thời gian để tiêu hóa. Cốc cốc cốc, Thẩm Mặc Ly ngồi trong phòng đến tận gần trưa, từ chối lời mời ra ngoài của Mộc Thiến Thiến và Ninh Tu. Còn chưa bình tâm được thì kẻ gây rối tâm đạo đã tới gõ cửa. Sư tôn, là ta, giọng in nhàn nhạt vọng ra từ trong phòng. Chuyện gì? Ở đây có cá sông ngon lắm. Ta nấu cháo cá. Sư tôn, không phải người nói đói sao? Đã ăn gì chưa? Vào đi. Tức Mặc Ảnh đẩy cửa bước vào. Thấy Thẩm Mặc Ly đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách. Chỉ là quyển sách đang cầm lại bị lật ngược. Hắn nhịn cười, đặt nồi cháo lên bàn, múc một chén đưa tới trước mặt y. Thẩm Mặc Ly như chút được gánh nặng mà đặt sách xuống, vừa ăn vừa khen, tay nghề càng ngày càng khá, đã học được 10 phần tinh túy của sư tỷ rồi đấy. Sư tôn thích là tốt rồi, vậy người cứ ở lại đây vài hôm, tịnh dưỡng cho khỏe, mỗi ngày ta sẽ nấu cháo cá khác nhau cho người. Gương mặt tuấn tú của Thẩm Mặc Ly như được làn hơi nóng từ cháo cá bao phủ. Hương vị thanh ngọt trong bát sứ trắng thấm vào dạ dày y, khiến lòng cũng mềm ra. Ta hôm qua sao lại trở về được? Công tử Mộ Ly đâu? Người trúng độc ngất trên một chiếc thuyền vẽ sắp chìm, là sư tỷ và Ninh công tử tìm được người. Ta gặp họ bên bờ, nghe kể lại việc tối qua rồi cõng người về khách đờ M, không gặp thêm ai khác. Tức Mặc Ảnh nhìn y chăm chú, nhẹ giọng hỏi, sư tôn, thương thế đã khá hơn chưa? Vị công tử Mộ Ly kia là ai vậy? Thẩm Mặc Ly trầm ngâm. Linh lực phản phệ tới linh mạch, hơi phiền, cần về nhờ sư tỷ xem qua. Ngừng một lát y tiếp, công tử Mộ Ly kia đeo mặt nạ, ta không nhìn rõ dung mạo. Chỉ là sao? Chỉ là, cảm giác hắn rất quen thuộc, cũng không giống có ác ý với ta. Tức Mặc Ảnh bật cười, sư tôn tốt như thế, những kẻ ngưỡng mộ người sao mà ít được. Nghe như hắn đã giao dịch gì đó với thái tử ma tộc. Thẩm Mặc Ly đã miễn dịch với những lời nịnh hót kia. Nhắc đến Phong Huyền liền cẩn thận quan sát nét mặt đồ đệ. Hỏi, A Ảnh, cổ ngọc, ẩn tật của ngươi đâu rồi? Dĩ nhiên là vẫn mang theo. Tức Mặc Ảnh vừa nói vừa thò tay vào ngực. Sơ so, ạng một hồi rồi hoảng hốt đứng bật dậy. Không thấy. Ta vậy mà không hề phát hiện. Thẩm Mặc Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi, ngươi biết Phong Huyền không? Tức Mặc Ảnh tròn mắt kinh ngạc, Phong Huyền, ý sư tôn là thái tử ma giới Phong Huyền. Ta chỉ từng nghe, chưa từng gặp, chẳng lẽ hắn trộm ngọc của ta? Thẩm Mặc Ly nhìn hắn một hồi, thu ánh mắt về thở dài. A Ảnh thật là hồ đồ. Vi sư bao giờ mới yên tâm để ngươi tự mình xuống núi làm nhiệm vụ cho môn phái? Nói rồi móc ra cổ ngọc, Ẩn Tật tiện tay đưa trả lại, thản nhiên nói, lần này vi sư tình cờ gặp hắn giữa đường, thuận tay đoạt về cho ngươi, nhưng ngươi thân mang 8 cốt linh thể, lại giữ trong người kỳ ngọc, nên cẩn trọng là hơn, trừ khi có ta đi cùng, tạm thời không được rời môn phái. Tức Mặc Ảnh vội vàng gật đầu, tạ ơn sư tôn, ta biết rồi, ta sẽ dính lấy sư tôn từng bước không rời. Thẩm Mặc Ly đang thấy câu kia hơi kỳ quặc, đã nghe hắn hỏi tiếp, sư tôn, lần này người trúng độc sao lại giống sư thúc lần trước vậy? Chẳng lẽ cũng gặp phải mị ma mỹ tâm mị, nhưng lần đó sư thúc phải xin thuốc của đại sư bá mới khỏi. Sư tôn thì chỉ sau một đêm đã khỏe lại, nghe hắn nhắc đến mị ma chi tức, hơi thở của mị ma. Thẩm Mặc Ly sợ hắn hỏi sâu thêm chuyện y đã mơ thấy gì trong ảo cảnh, bèn chột dạ đẩy cái bát sứ ra, lảng sang chuyện khác. Ta ăn no rồi, hôm nay là rằm tháng 8, nơi này có nhiều hoạt động dân gian, chi bằng dạo quanh thành, tối cùng cảm nhận không khí lễ hội trung thu ở đây. Đã là ý của sư tôn, vậy tất nhiên là được. Tức Mặc Ảnh cứ thế bị Thẩm Mặc Ly dắt ra khỏi khách đờ, em mờ, vừa ra cửa. Thẩm Mặc Ly liền hỏi, lúc nãy sư tỷ ngươi có nói họ đi đâu không? Phố Xuân Chi, tức Mặc Ảnh ngẫm lại đáp, phố Xuân Chi, không phải là con phố chính phía đông thành mà chúng ta đã đi qua sao? Thẩm Mặc Ly nhớ rõ tửu lâu lớn nhất thành Thiên Điều Tầm Xuân cũng nằm trên phố ấy. Không lẽ, tức Mặc Ảnh quả nhiên nói, nghe sư tỷ bảo sẽ cùng Ninh công tử đến Thiên Điều Tầm Xuân uống trà sáng. Hừ, Thẩm Mặc Ly bật cười lạnh, hôm qua y còn hôn mê vì trúng độc, hôm nay đại đồ đệ đã thản nhiên đi ăn sáng hẹn hò với người khác rồi. Y ngửi thấy mùi vị của tình yêu, tiếc là đồ đệ lại chỉ nghe được tiếng cười chẳng rõ ý kia. Liền dè dặt hỏi, sư tôn cũng muốn đi sao? Hay là, ta vừa mới buông bát cháo, ngươi tưởng ta là heo chắc? Sư tôn tính khí thay đổi thất thường, mới vui vẻ đó đã tức giận. Tức Mặc Ảnh chỉ đành lái sang hướng khác. Hay chúng ta cũng đến phố Xuân Chi xem thử, con phố ấy trông có vẻ rất sầm uất. Cũng được, xem có tiệm rèn nào tốt, làm cho Tuyết Trí một chuôi kiếm mới. Huy Ôi tuy chỉ là một thành nhỏ, nhưng nhỏ mà tinh, dòng sông chạy xuyên thành chia đôi đông tây, phía đông là khu mới, tây là khu cũ, giao thông thủy tiện lợi, thương nhân tụ hội, trên phố Xuân Chi không thiếu tiệm rèn, lớn nhỏ đủ cả, vũ khí bày trước tiệm đủ loại, sáng loáng lấp lánh, liếc sơ vài tiệm đông đúc. Thẩm Mặc Ly ôm tâm thế, tạm được là được. Bước vào một tiệm rèn nhỏ chẳng mấy ai chú ý gần bên. Chủ tiệm, có ai ở đây không? Hai người vừa vào đã nhìn quanh một vòng. Trên tường treo đủ loại binh khí, nhưng mãi không thấy người ra tiếp khách. Tức Mặc Ảnh bèn cao giọng gọi về phía tấm rèm vải che ngăn phòng trong. Meo, một tiếng khẽ vang, một chú mèo nhỏ từ đống tạp vật chui ra. Thấy hai người lạ liền chạy tới một góc, tò mò ngó ra, hóa ra đây là binh khí phường của mèo đại nhân sao? Thẩm Mặc Ly nhìn con mèo lông xám xịt, bật cười nói, hôm nay không nhận rèn, chỉ bán đồ có sẵn, muốn gì cứ nói. Tấm rèm vén lên, một nam tử thân hình vạm vỡ, mặc áo ngắn bó sát, quần túm ống rộng, ngang lưng buộc tạp dề dày bước ra. Da hắn đen nhánh, giọng nói như chuông đồng. Con mèo xám nghe giọng liền giật tai chạy biến, tiệm binh khí mà không rèn binh khí, vậy chuôi kiếm có rèn không? Thẩm Mặc Ly hỏi, thật ngại quá, dạo này thân thể không được khỏe, cái gì cũng không làm được. Hai vị đạo gia cứ xem mấy món có sẵn. Ta tính giá mềm chút. Thấy rõ cách ăn mặc của hai người, chủ tiệm có vẻ khách khí hơn, liên tục xin lỗi và tỏ ý tiếc nuối. Cách chương.